Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Huyết lãng ngập trời, sóng gió nổi lên. Liên tiếp 6 cái chữ sát lối ra, phong giật không giữ lại chút nào, trực tiếp hóa thành một thanh dài 3 thước thanh phong. Tại cái kia thanh phong phía trên tản mát ra một cỗ khổng lồ kiếm ý. Phong giật còn không có chém ra một kiếm này, cái kia kinh khủng kiếm khí cũng đã bắt đầu tứ ngược. Vô số ức vạn đạo kiếm khí, liền tựa như lúc đầu phong giật tại chính thức kiếm các hấp thu những cái kia kiếm khí, điên cuồng bộc phát ra theo kiếm khí khuấy động, những cái kia trùng sát mà đến tu vi cả đám đều lộ ra thần sắc kinh hãi, thậm chí có người cúi đầu xem xét, lồng ngực của mình đã xuất hiện một đạo trong suốt vết kiếm. Tàn chi đứt hài, không ngừng bay múa, đỏ thấm máu nóng càng là không ngừng bưu bắn. Viên kia khỏa đầu lâu càng là tại cột máu dâng trào phía dưới, xông về chân trời, thế nhưng lại bị đầy trời tu sĩ cản lại. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng tiếng phẫn nộ gào thét, giờ khắc này, phiến thiên địa này liền tựa như nhân gian luyện ngục, mấy ngàn vạn tu sĩ đều phong giật cùng đông đảo huyên đệ thủ hạ, không ngừng chết đi, thậm chí giờ này khắc này phong giật. Chỉ là hóa thân thành một thanh dài 3 thước thanh phong còn không có chân chính triển khai công kích. Xa xa mấy vị đại năng, song đồng bỗng nhiên co rụt lại, tại phong giật biến thành 3 thước thanh phong phía trên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đến từ cái kia 3 thước thanh phong bạo phát đi ra kiếm khí, mà là cái kia 3 thước thanh phong phía trên bạo phát đi ra kiếm ý. Vô địch kiếm ý. Khát máu kiếm ý, điên cuồng kiếm ý, giờ khắc này, phong giật liền tựa như một vị chinh chiến khắp nơi quân vương, tại cái kia 3 thước thanh phong phía trên, bộc phát kiếm ý để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, phương thiên địa này đã biến thành đỏ thẫm nhan sắc, liền ngay cả cái kia hư không đều không thể đem phương thiên địa này che đậy, mấy ngàn vạn tu sĩ máu tươi, đã phổ ra một người thần thoại. Cái kia thi thể đầy đất cùng đỏ thấm máu nóng càng làm cho cái này thần thoại đạt đến đỉnh điểm. Lực lượng một người, kháng cự ức vạn tu sĩ, liền xem như đại năng cũng hữu lực kiệt thời điểm, huống chi, sức mạnh của người này chỉ là thái thanh cảnh mà thôi, siêu việt người này cao thủ chỗ nào cũng có, thế nhưng là những cao thủ này đều trở thành dưới tay người này vong hồn. Thiên huyến đảo hữu, phong giật không thể lưu. Nếu không tử tiêu thiên tắc thế lực lớn hậu hoạn vô tận. Lúc này, xa xa một vị đại năng truyền âm một vị khác đại năng, vị này gọi thiên huyến đại năng, chính là Đao Tông một vị thái thượng trưởng lão, chính là Đao Tông lúc này mới dẫn đội ba vị ngọc hư cảnh đại năng một trong. Mà vị này người hỏi, chính là cái kia mạnh gia một vị lão tổ, mạnh gia hết thảy hai vị ẩn thế lão tổ. Lần này chỉ phái ra một vị đồng dạng cũng là ngọc hư cảnh đại năng. Mạnh Thủy Nguyệt đảo hữu, phong giật lưu là giữ lại không được, thế nhưng là ngươi có biện pháp nào sao? Đao Tông Thiên Huyến trưởng lão truyền âm hỏi, phong giật thật sự là quá mạnh, chỉ bằng vào một người tuyệt đối không cách nào đối kháng, cho nên Mạnh Thủy Nguyệt ném tới cành ô liu. Thiên Huyến trưởng lão đương nhiên muốn đáp lại một cái. Thiên Huyến đảo hữu, ta bên này còn có mấy vị đạo hữu, không bằng ngươi qua đây, ta cho ngươi dẫn tiến một cái. Thiên huyến trưởng lão trong tai lần nữa truyền đến Mạnh Thủy Nguyệt thanh âm. Thiên huyến thần thức quét qua, quả nhiên tại Mạnh Thủy Nguyệt đứng bên người năm vị ngọc hư cảnh đại viên mãn cao thủ. Thiên huyến trầm tư một chút, thân hình lói lên đi tới Mạnh Thủy Nguyệt bên cạnh. Mạnh Thủy Nguyệt đạo hữu, đã lâu không gặp, cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu mấy vị này đạo hữu. Tới tới tới, thiên huyến đảo hữu, tại hạ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thiên tu trúc đảo hữu. Thiên tu trúc đảo hữu chính là huyền lôi kình thiên giao nhất tộc trưởng lão, vị này là huyền lôi kình thiên giao nhất tộc trưởng lão. Thiên tu văn cùng trời tu trúc đảo hữu chính là tay chân, vị này là tím loan nhất tộc tím bác văn đảo hữu. Vị này là hoàng long nhất tộc hoàng chết thạch đảo hữu, còn có vị này chính là tổ bảo các trưởng tôn công sách đảo hữu, mấy vị này đều là ẩn thế cường giả. Chư vị này là thiên huyến đảo hữu, chính là Đao Tông thái thượng trưởng lão, cũng là lần này Đao Tông phụ trách dẫn đội ba vị thái thượng trưởng lão một trong. Mạnh Thủy Nguyệt đem mọi người đều giới thiệu một phen Thiên Huyễn cùng mọi người đều thấy qua, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, những người này đều là ẩn thế gia tộc đại năng, không nghĩ tới Mạnh Thủy Nguyệt thế mà cùng nhiều người như vậy giao hảo, ngược lại để Thiên Huyễn có chút ngoài ý muốn. Thiên Huyễn đạo hữu, cái này phong giật giết tộc ta Thiên Cửu Lang, điểm này ta đã xác nhận, Thiên Cửu Lang chính là Ngọc Hư cảnh đại viên mãn tu vi, mà lại thân là ta Huyền Lôi Kình Thiên giao nhất tộc, bản thân liền phải so với tu sĩ bình thường mạnh lên một tia, có thể bị cái này phong giật chém giết, có thể thấy được cái này phong giật tu vi tuyệt đối không bằng mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thiên Tu Văn lông mày nhẹ trao lại nói rằng, Thiên Huyễn nhìn Thiên Tu Văn một chút, lại nhìn một bên đám người một cách nói. Các vị là có ý gì cứ việc nói, chỉ cần có thể chém giết cái này phong giật, ta Thiên Huyễn đều đáp ứng, dù sao cái này phong giật là mọi người chúng ta địch nhân, không thể thả mặt hắn phách lối như vậy xuống dưới. Ăn kỳ thật chúng ta chỉ cần liên thủ, hẳn là có thể chém giết cái này phong giật, bất quá ta nhìn hắn những huynh đệ kia thật muốn chém giết. Chỉ sợ tu vi cũng không thua kém Ngọc Hư cảnh đại năng, cho nên ý kiến của chúng ta là có thể liên hệ càng nhiều người, đem phong giật cùng hắn mấy vị huyên để tách ra, sau đó ta sẽ truyền thụ các vị một bộ trận pháp, chúng ta chỉ cần đem phong giật khốn tại cái này trong trận pháp, nhất định đem chém giết. Thiên Tu Văn nói, xong xuất một đạo pháp quyết, một đạo tinh quang bay vào Thiên Huyễn thức hải, chính là Thiên Tu Văn nói bộ kia trận pháp. Thiên Huyễn cảm nhận được cái này trận pháp, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc quát khẽ nói. Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận. Không sai, chính là Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận, chắc chắn Thiên Huyễn đạo hữu biết đại trận này, không biết Thiên Huyễn đạo hữu cảm thấy tại hạ đề nghị như thế nào. Thiên Tu Văn trên mặt lộ ra mỉm cười truyền âm nói, dạng như vậy tựa như mười phần chắc chín. Thiên Huyễn nhìn Thiên Tu Văn một cách nói. Cái này Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận ít nhất cũng phải cửu vị Ngọc Hư cảnh đại viên mãn cao thủ mới có thể bố trí đi, hiện tại liền xem như tăng thêm ta cũng bất quá là 7 vị mà thôi. Cái này Thiên Huyễn đạo hữu yên tâm, Lý gia hóa thạch gia lão tổ sắp tới, chỉ cần đang trì hoãn cái này phong giật nửa khắc đồng hồ liền có thể. Mạnh Thủy Nguyệt trên mặt nụ cười nói rằng, tốt vậy liền kém đem phong giật cùng các huyên đệ của hắn tách ra. Cái này muốn dựa vào các vị đạo hữu, chúng ta mấy cái gia tộc tiến vào người nơi này cũng không nhiều, năm ngón tay số lượng mà thôi, cho nên điểm này chúng ta thật bất lực. Thiên Tu Văn có chút lung túng nói rằng, bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật, Thiên Huyễn cũng không thấy đến có cái gì, dù sao ẩn thế gia tộc có rất ít quy mô xuất động thời điểm. Về phần như thế nào tách ra phong giật cùng hắn những huyên đệ kia, chỉ cần xét tại trận ước ước vạn tu sĩ điều động, hẳn là liền không có vấn đề gì. Về sau đám người lại đợi nửa khắc đồng hồ, Lý gia hóa thạch ra hai vị lão tổ đến đây, chín người mưu đồ bí mật một trận, riêng phần mình tách ra, đi theo liền thấy Thiên Tu Văn gầm nhẹ một tiếng. Phong giật, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thời khắc này phong giật chính tại chém giết trùng sát mà đến tu sĩ, nghe được Thiên Tu Văn khiêu chiến mình trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc quát. Ngươi là cái thá gì, tiểu gia cùng ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Hừ, không oán không cừu. Ha ha ha, lão phu chính là Huyền Lôi Kình Thiên giao nhất tộc, ngươi nói ngươi cùng lão phu không oán không cừu. Vậy ta tộc Thiên Cửu Lang chẳng phải là chết vô ích. Thiên Tu Văn khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, trên thân càng là tản mát ra một cỗ khổng lồ sát cơ. Vào thời khắc này, lại là một bóng người đi tới Thiên Tu Văn bên người, chính là Thiên Tu Văn bảo đệ Thiên Tu Trúc. Đại ca, tu muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Ha ha ha, diệt tiểu gia. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến cùng lên đi, tiểu gia đưa huynh để các ngươi đi gặp Thiên Cửu Lang. Phong giật cười lớn một tiếng, trong lòng mặc dù nghi hoặc thế nhưng lại cũng không quan tâm, hóa thân ba thước thanh phong thanh quang lóe lên, liền xuất hiện ở Thiên Tu Văn cùng Thiên Tu Trúc bên người. Chiến! Một tiếng chấn thiên giống to, Phong Dật cùng Thiên Tu Văn, Thiên Tu Trúc hai người chiến ở cùng nhau. Thiên Tu Văn cùng Thiên Tu Trúc hai người không nghĩ tới Phong Dật thế mà như thế bên trên đảo, trước đó còn tại lo lắng như thế nào đem Phong Dật cùng hắn những huynh đệ kia tách ra, phía bên mình còn không có chỗ cử động, Phong Dật thế mà mình đánh tới, như thế tiết kiệm được bọn hắn không ít công phu. Ngọc Tư cảnh đại viên mãn đại năng chém giết cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể phân ra kết quả, trừ phi những này đại năng đi lên liền xuống tử thủ trực tiếp đánh ra tuyệt chiêu, có lẽ sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại, bất quá dưới tình huống bình thường đều sẽ trước thăm dò lai lịch của đối phương, liền xem như Phong Dật cũng không sẽ vừa lên đến liền thi triển khai thiên liệt địa trảm. Cũng chính bởi vì dạng này, Phong Dật đã rơi vào Thiên Tu Văn cái bẫy, đang Phong Dật ba người thẳng hướng hư không bên trong thời điểm, cái kia Thiên Tu Văn trong nháy mắt liền tế ra một cái trận bàn, đang Phong Dật nhìn thấy cái này trận bàn thời điểm trong lòng máy động, biết sự tình muốn hết sức, đang Phong Dật muốn độn thời điểm ra đi, lại đã chậm. Thất đạo thân ảnh phóng lên tận trời, nhao nhao tế ra một viên trận bàn, trong tay nắm trận kỳ, đem Phong Dật vây vào giữa, sau một khắc, Phong Dật chung quanh liền biến đổi cảnh sắc. Đáng chết, làm sao vào cái bẫy? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, nhìn qua trước mặt mênh mông vô bờ hư không, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hiện tại nhớ tới, khó trách cái kia Thiên Tu Văn cùng Thiên Tu Trúc hai người sẽ cùng mình kéo dài công việc. Phong Dật, nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào? Một nháy mắt, Thiên Tu Văn thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, hướng về phía Phong Dật hét lớn. Phong Dật lông mày nhíu lại, biết cái này Thiên Tu Văn chỉ bất quá trận pháp huyễn hóa ra tới, coi như đem chém giết cũng không có bất kỳ cái gì làm dùng, cho nên Phong Dật cũng không để ý Thiên Tu Văn, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Có thủ đoạn gì các ngươi liền sử xuất tới đi, nhớ kỹ, hiện tại các ngươi thối lui, có lẽ tiểu gia còn sẽ lòng từ bi thả các ngươi gia tộc một ngựa, nếu không. Hừ hừ. Phong Dật không có nói tiếp. Nhưng là Thiên Tu Văn mấy người biết Phong Dật lời nói bên trong ý tứ, thế nhưng là hiện tại Phong Dật đã thân ở bọn hắn vẫn nhập phi vũ đoạt phách trận bên trong, để bọn hắn rút đi, vậy đơn giản chính là chuyện cười lớn. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, vọng ngươi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, ngươi thật cho rằng mục tiêu của chúng ta là ngươi sao? Phong Dật giật mình trong ấp không ngừng quanh quẩn. Ngươi thật coi là mục tiêu của chúng ta là ngươi sao? Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Một cái phá trận tiểu gia đạp nát ngươi. Ngươi thật coi mục tiêu của chúng ta là ngươi sao? Một câu nói kia, để Phong Dật trong lòng run lên, không khỏi dâng lên một tia lo lắng, mình thân ở trong trận pháp, mà mình đám kia huyên để lại tại bên ngoài chém giết, nếu như mục tiêu của bọn hắn thật không phải là mình, mà là mình những huyên để kia, chuyện kia thật liền lớn rồi. Bất quá Phong Dật vẫn là ôm một cái lòng chờ may mắn, nơi đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người cũng đã là thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nếu thật là bộc phát toàn bộ thực lực. Những cái kia ngọc hư cảnh sơ kỳ đại năng đều bắt bọn hắn không có cách nào, mà lại thêm Lục Vân cùng sủng vật của hắn đều là ngọc hư cảnh đại viên mãn, dạng này tổ hợp hẳn là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà lại Phong Dật mặc dù thân ở trong trận pháp, thế nhưng là tại đối phương bố trí xuống đại trận này thời điểm, Phong Dật cũng nhìn thấy. Hết thảy 9 người, 9 người đều là ngọc hư cảnh đại viên mãn người, nếu như cửu vị ngọc hư cảnh đại viên mãn người vây quanh mình, coi như còn có ngọc hư cảnh đại viên mãn người ở bên ngoài cũng sẽ không quá nhiều, trừ phi ngọc hư cảnh đại viên mãn tu sĩ liền cùng cái kia con kiến đồng dạng hơn. Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc, ta Phong Dật tất diệt, Đao Tông ta Phong Dật tất diệt, Tổ Bảo Các, nguyên bản ta đã đối với các ngươi từ bỏ khúc mắc. Các ngươi thế mà còn muốn đến khiêu khích ta, cái kia Tổ Bảo Các, ta Phong Dật cũng tất diệt, chắc chắn ta không có nhìn lầm, Lý gia, Mạnh gia, Thạch gia cũng đều ở bên trong đi, còn có tên Hoàng Long kia nhất tộc cùng Tím Loan nhất tộc, các ngươi yên tâm, gia tộc của các ngươi cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào, bởi vì ta Phong Dật cho tới bây giờ đều không phải là ăn thiệt thòi chủ. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là một cỗ sát khí, thế nhưng là thân ở trong trận pháp, Phong Dật cũng không có cách nào, muốn phá trận còn cần chậm rãi tìm kiếm thời cơ. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một cái quyển trục xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chỉ gặp quyển trục chậm rãi triển khai, bách thú bức vẽ. Phong Dật tế ra chính là bách thú bức vẽ, đang bách thú bức vẽ mở ra hoàn toàn trăm con yêu thú bay lên không mà xuất, tại Phong Dật chỉ huy phía dưới, bắt đầu tìm kiếm phá trận chi pháp. Cái này cũng chưa hết. Phong Dật lần nữa vung tay lên, một cây huyết sắc lệnh kỳ xuất hiện, chính là cái kia bí táng đại đế huyết vũ hàn băng kỳ. Phong Dật lệnh kỳ vung lên, huyết vũ tràn ngập, đem Phong Dật bao quanh bao khỏa, cứ như vậy, hẳn là có thể ngăn cản những này vây công mình đại năng điều tra. Không chỉ như thế, Phong Dật tay lần nữa huy động hai lần, cái kia kinh khủng hàn băng trong nháy mắt liền đem hết thảy chung quanh kết thành hàn băng, cái kia hàn băng không ngừng hướng phía nơi xa phóng đi thẳng tới ngàn vạn dặm, thế nhưng là để Phong Dật ngoài ý muốn chính là, thế mà không có đụng phải đại trận này kết giới biên giới chỗ. Phong Dật, ngươi cũng không cần làm tốn công vô ích sự tình, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, thời gian ba cái hô hấp, nếu như ngươi còn không khoanh tay chịu chết. Chẳng những ngươi muốn chết, liền là của ngươi những huyên đệ kia cũng muốn chết. Thiên tu văn thanh âm lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi là cái thá gì, đợi tiểu gia phá vỡ ngươi cái này phá trận chính là tử kỳ của các ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, không còn phản ứng thiên tu văn, mà là chuyên tâm phá trận, bất quá, ngay lúc này. Phong Dật đỉnh đầu hư vô đột nhiên xuất hiện một phiến phiến hỏa hồng đám mây, kia hỏa hồng đám mây liền tựa như mặt trời đã khuất đám mây, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Trước hết để cho ngươi nếm thử bị chân hỏa đốt cháy tư vị, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, chân hỏa hàng thế, thiêu tan vạn vật, nấu. Theo thiên tu văn gầm nhẹ, cái kia hỏa vân lập tức hạ xuống từng đầu ngàn vạn trượng hỏa long dương nanh múa vuốt. Liền tựa như phải diệt thế, cho người ta một loại trên tâm lý cảm giác áp bách. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt, phá cho ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyết vũ hàn băng kỳ liên tiếp huy động hai lần, từng đầu hàn băng cử long bay thẳng này hỏa long mà đi, trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau, cái kia băng hỏa bất tương dung, lại tạo thành lưỡng trọng thiên, tư không cũng tại song phương va chạm phía dưới. Xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, một hỏa, một băng, vừa lên, một cái, không ngừng giao chiến, không ngừng tiêu tán tựa như thiên băng địa liệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái kia hư không lại là một bên, mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, kinh thế lôi đình ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt chính là mấy ngàn đạo, liền ngay cả hư không đều tại cái này mấy ngàn đạo sấm sét phía dưới xuất hiện từng đạo vết rách khủng bố như thế, kinh lôi tuyệt đối sẽ đem tu sĩ đánh cho ngay cả cặn bã đều không thừa. Nhưng mà Phong Dật cái này độ kiếp hộ chuyên nghiệp, nhìn thấy hư không hạ xuống kinh lôi, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Đối với Phong Dật tới nói, cái này kinh lôi nhất là vô hại, chỉ gặp Phong Dật một bước lên trời, đi thẳng tới cái kia kinh lôi phía dưới, mặc cho cái kia kinh lôi trên người mình mãnh liệt bổ, Phong Dật đó là ngay cả mày cũng không nhăn một cái. Ha ha ha, để kinh lôi tới tại mãnh liệt một chút. Phong Dật cười lớn hô, cái này khiến bố trí trận pháp chín người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đáng chết, cái này Phong Dật kháng lôi tính làm sao cao như vậy, khủng bố như thế kinh lôi liền xem như chúng ta cũng không nhất định có thể an thân trở ra, cái này Phong Dật thế mà mảy may đều không để ý. Ta nghe nói, cái này Phong Dật tại độ kiếp thời điểm, cái kia kiếp lôi bắt hắn không có biện pháp nào. Xem ra đây hết thảy đều là thật, thiên tu văn đạo hữu đổi loại phương thức công kích đi, luôn có cái này Phong Dật gánh không được thời điểm. các vị đạo hữu yên tâm, coi như Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận tự động tạo ra công kích không cách nào chém giết Phong Giật, chúng ta cũng có thể tùy thời xuất thủ, mặc dù đối kháng chính diện cái này Phong Giật có thể tiếp được công kích của chúng ta, nhưng là ta không tin chúng ta đánh lén phía dưới, cái này Phong Giật còn có thể bình yên vô sự. Thiên Tu Văn tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đem một đoạn khẩu quyết truyền vào ngoại trừ Thiên Tu Trúc bên ngoài bảy người thức hải. Đoạn này khẩu quyết chính là tùy ý tiến vào Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận khẩu quyết. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận bên trong lần nữa biến đổi nhiều loại thủ đoạn công kích. Thế nhưng là yêu nguyên cầm cái này Phong Giật không có cách nào, ngược lại là Phong Giật phái ra trăm con hung thú có không ít hóa thành bạch quang về tới bách thú mưu toan bên trong, cuối cùng bị Phong Giật thu vào, bởi vì cái này trận pháp thế mà vô biên vô hạn, căn bản không có cuối cùng. Xem ra, đây là một cái loại không gian khác trận pháp, nếu như không được nó pháp, coi như bay đến chết ngày đó, cũng không có khả năng bay ra cái này trận pháp, cũng không biết. Nếu như hư không cũng bị đập vụn, cái này trận không sẽ yêu nguyên tồn tại. Phong Giật lầm bầm, muốn tế ra thiền đỉnh Thánh Sơn, ngay lúc này, một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà xuất, đi theo một trưởng vỗ hướng về phía Phong Giật, lực lượng kinh khủng kia lại là Ngọc Hư cảnh đại năng gấp hai. Phong Giật lập tức hiện lên, thế nhưng là vừa mới dừng lại, còn không có có hành động, lại là một đạo lực lượng kinh khủng hướng phía Phong Giật đầu lâu đập tới. Phong Giật những mày, rất rõ ràng, đây là bố trí trận pháp đám người đối với mình triển khai công kích, thế nhưng là Phong Giật không chút nào cảm giác không thấy bọn hắn tồn tại, cứ như vậy, liền ở vào một cái bị đánh vị trí, cái này khiến Phong Giật trong lòng rất là phiền muộn. Cho ta chết! Mấy đạo lực lượng kinh khủng đồng thời xuất hiện, đem Phong Giật tất cả đường lui toàn bộ phong kín, cái này nếu là đánh vào Phong Giật trên thân, Phong Giật biết. Mình coi như bất tử, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Mẹ nó, một cái phá trận, hôm nay tiểu gia liền đạp nát ngươi. Phong Giật cũng là nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra thiền đỉnh Thánh Sơn. Cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn vừa xuất hiện, thấy gió liền trướng, trong nháy mắt liền biến thành không mấy ngàn tỷ dặm chi cử. Cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp đem hư không đều áp sập. Thời khắc này Phong Giật ngồi tại cao nhất một đỉnh núi phía trên, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào thiền đỉnh Thánh Sơn phía dưới, hai tay càng là không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Răng rắc, từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia hư không rốt cuộc lại cũng không chịu nổi thiền đỉnh Thánh Sơn khổng lồ trọng lượng, xuất hiện từng đạo vết rách. Dốc hết sức hạ mười sẽ, một vật hạ vạn pháp. Thiền đỉnh Thánh Sơn không có khác làm dùng, chỉ có vô cùng vô tận trọng lực, thế nhưng là chính là bởi vì cái này khổng lồ, làm cho không người nào có thể tiếp nhận trọng lực, lại làm cho Vẫn Nhật Phi Vũ đoạt phách trận xuất hiện một tia lắc lư. Phúc phúc phúc phúc phúc. Cái kia bố trí đại trận đám người, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong miệng càng là phun ra từng đạo máu nóng, tại cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn khổng lồ dưới áp lực. Liền xem như bọn hắn cũng không thể thừa nhận từng cách nhận được phản phệ chi lực bị thương. Không có khả năng, đây là pháp bảo gì thế mà cường đại như vậy. Thiên Tu Văn trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, trong hai mắt tràn đầy không cách nào tin. Giờ khắc này tại cái kia khổng lồ trọng lượng chấn áp phía dưới, Thiên Tu Văn tế ra trận bàn đang không ngừng run rẩy, cửu vị đại năng trong tay trận kỳ đi theo không gió mà bay, bay phất phới. Răng rắc. Trận kia bàn rốt cuộc không chịu nổi khổng lồ trọng lượng chấn áp, xuất hiện một tia vết rách. Thiên Tu Văn đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Thủy Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng hô. Cái này, chúng ta tự cầu phúc đi, cái này Phong Giật thật sự là quá biến thái. Thiên Tu Văn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, trận kia bàn phía trên lần nữa đã nứt ra mấy đạo vết sách, đi theo phù một tiếng trực tiếp sụp đổ ra. Liền ngay cả cửu vị đại năng trong tay trận kỳ, cũng tại trận bàn sụp đổ thời điểm, hóa thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán tại chân trời, cửu vị đại năng trong nháy mắt rút đi, chớp mắt chính là không xấu ngoài ước vạn dặm trốn ra cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn phạm vi. Cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn xuất hiện, để ức ức vạn tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, từng cái kinh hô chạy như điên tại cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn phía trên phong giật, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người trong nháy mắt liền bị phong giật thu vào, đi theo chính là một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Phương thiên địa này đều đang động dao động, tại thiền đỉnh Thánh Sơn mãnh liệt va chạm phía dưới. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều chạy ra ngoài, thế nhưng là yêu nguyên có mấy trăm vạn tu sĩ chạy trốn tới khu vực biên giới, lại không cách nào thoát ly thiền đỉnh Thánh Sơn phạm vi, cuối cùng bị thiền đỉnh Thánh Sơn nghiền thành một bãi thịt nát, liền ngay cả thần hồn đều bị nện tiêu tán ra. Cái này một cái biến cố, để trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, cái này phong giật đơn giản chính là yêu nghiệt, tu vi cao cường. Liền ngay cả pháp bảo đều là như thế nghịch thiên, giờ khắc này, người thông minh, lập tức rút đi, liền ngay cả cái kia cửu đại cường giả cũng nhao nhao rời đi phương thiên địa này. Bởi vì giờ khắc này phong giật, là vô địch tồn tại. Muốn chạy cho lão tử lưu lại một người a. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211. Nhìn ép chi tư thiên tu văn vẫn lạc. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan, vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ lý trí dính học tập đình chỉ huyết khí công phu sau này, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn, giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hảo hảo cố gắng. Linh hồn chuyển qua. Lý trí dính lại lần nữa phát động công kích, lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói, huyền âm chém rủ nhiếp hồn cũng không phải là dùng đến nhiếp hồn, mà là luyện tận âm cha, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Quan tưởng lớn mạnh âm ma, sau đó nhất cử vỡ vụn, ý đồ diệt tận âm cha trở về thuần dương, bất quá người sáng lập không nghĩ tới trong lòng âm ma là phá diệt không rơi, coi như xoắn nát về sau, chỉ là một sát na khuất phục qua đi liền sẽ khôi phục ký thác vào trong lòng. Giữa thiên địa chân chính luyện tận âm cha pháp môn cũng chỉ có một cái, kia chính là mượn thiên địa lôi đình sinh tử chi lực. Trừ cái đó ra, không còn lối của hắn. Đương nhiên linh hồn truyền qua, lý trí dính lúc này thi triển đi ra chỉ là vì phối hợp mình che trời tay thứ tư chỉ thôi, hắn cũng không có trông cậy vào những vật này có thể đối phó đối phương. Bốn ngón tay diệt linh thần. Bốn cái ngón tay trong không khí xuất hiện. Hướng đối phương nghiền ép mà xuống. Ngô quản gia cảm giác được một cỗ hủy diệt linh hồn lực lượng rơi vào trên người mình, hắn chán kịch liệt đau nhức, lại có loại huyết dịch không xuân sẻ cảm giác. Thủ đoạn lợi hại. Ngô quản gia nói chuyện nói. Song trưởng huyết dịch lại lần nữa xuất hiện, càng không ngừng tại trong thiên địa vẽ lên vòng vòng. Chư thiên sinh tử tựa hồ cũng ở trong tay của hắn diễn dịch. Lý trí dính thứ tư chỉ bị vỡ vụn. Nhìn xem Ngô đại quản gia, lý trí dính nói chuyện nói. Ngô quản gia. Một chiêu cuối cùng, ngươi nếu là có thể tiếp được, ta liền không ngăn trở ngươi, ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Một tay che nửa thiên. Che trời tay trước mắt phát triển đến mạnh nhất, hoàn mỹ nhất chiêu thức tại lý trí dính trong lòng phun trào đi ra. Một chiêu này lúc đi ra. Bầu trời thông suốt âm tối xuống. Vô cùng vô tận kiềm chế khí tức trong không khí khuếch tán ra đến. Trời sập. Tận thế tới. Vô luận là Ngô đại quản gia, vẫn là Vương Dịch, vẫn là phương xa còn sót lại võ sĩ, hoặc là chạy tới chuẩn bị động thủ Đoạn Đại tiên sinh, tại thời khắc này đều trợn tròn mắt. Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này tiên thuật? Không khí tựa hồ bị phong tỏa đồng dạng, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Dược tiên? Không phải dược tiên. Ngô đại quản gia sắc mặt ngưng trọng đạo, không thể phủ nhận. Trừ phi vừa thấy mặt ta liền đối ngươi hạ tử thủ, nếu không mấy ngươi ra chiêu, ta lại khó mà ngăn cản. Lý Chí Dĩnh, khó được ngươi một thiếu niên, vậy mà có thể đem ta bức bách đến nước này. Thiên địa lực lượng, lại bị đạo thuật của ngươi dẫn động, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay khổng lồ xuống, Ngô đại quản gia cũng liều mạng bạo phát. Tinh huyết, Ngô đại quản gia trong miệng phun ra một dòng máu màu vàng ấm, cái kia là võ thánh huyết dịch tịnh hóa ngưng tụ lực lượng. Bàn tay vỡ vụn. Vô cùng cường đại che trời tay, lần thứ nhất bị người phá. Bất quá, Lý Chí Dĩnh cũng không thất bại, hắn chỉ là thua với lực lượng, cũng không phải là thua với kỹ xảo. Cho hắn thời gian, mấy hắn thực lực càng mạnh sau này, lại lần nữa thi triển che trời tay. Uy lực tuyệt đối không chỉ là một tí tẹo như thế. Ngô đại quản gia biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Lúc này, đại quân đuổi tới. Nhìn thấy vô số xông lên binh sĩ, Ngô đại quản gia biểu lộ lập tức bình tĩnh rất nhiều. Tốt tốt tốt, Lý Chí Dĩnh, ngươi quả nhiên cường hoành, ta không muốn giết quá nhiều binh lính bình thường, cái này thối lui. Dịch thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hôm nào ta lại tới tìm ngươi. Ngô đại quản gia thoại âm rơi xuống, lập tức mang thương rời đi. Thắng lợi. Lý Chí Dĩnh mỉm cười, sau đó ho khan một tiếng, một đôi tụ huyết phun ra. Lý huynh. Vương Dịch đi vào Lý Chí Dĩnh bên người, ta. Đừng nói nữa, ta không sao. Lý Chí Dĩnh trả lời đạo, trước tiên lui trở về. Chiếc kia tụ huyết cũng không phải là thổ thương tụ huyết, mà là thân thể vận chuyển quá trình bên trong các loại độc tố hội tụ đến cùng một chỗ, bài tiết ra ngoài mấy thứ bẩn thỉu. Vương Dịch nghe vậy, nặng nề gật đầu, sau đó chỉ sẽ đám người, mang theo Lý Chí Dĩnh rời đi. Thế nhưng là sau này trở về, Vương Dịch lại thông suốt nằm xuống. Vì trợ giúp Lý Huyên đánh giết Ngô đại quản gia, ta liên tục hơn 10 lần phóng thích linh hồn truyền qua, nhưng mà hắn rất có thể ngăn cản, ta cũng có chút không chịu nổi. Vương Dịch nói chuyện đạo, vừa mới ở bên ngoài, ta sợ có vấn đề, chỉ có thể gượng chống trở về. Còn chưa dứt lời dưới, Vương Dịch liền ngồi xếp bằng xuống. Tiểu Kim Thù, ngươi nhanh lên trợ giúp, làm dịu hạ Vương Dịch vấn đề. Lý Chí Dĩnh hướng Tiểu Kim Thù nói chuyện đạo. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển đi qua Di Đà, chữa trị của mình tinh thần lực lượng. Chiến thắng Ngô quản gia, Lý Chí Dĩnh hao tổn kỳ thật cực lớn, cái kia che trời tay trung cực lực lượng thi triển đối Lý Chí Dĩnh tới nói tiêu hao quá mức kịch liệt. Đại lượng tiêu hao, Lý Chí Dĩnh cảm thấy vô cùng mỏi mệt, thậm chí còn có mấy phần dùng lực quá độ tổn thương. Thông suốt. Một cỗ ôn nhu cảm giác truyền đến Tiểu Kim Thù xuất hiện, là một cái nghịch ngợm cô nương hình tượng, nhưng lại là diễn dịch thành Phật mẹ tư thái. Phật mẫu tầm bổ tinh thần yên ổn linh hồn, Vương Dịch thương thế trong nháy mắt bị an định xuống tới, tiếp lấy hắn liền xuất khiếu tiến vào đào thần kiếm bên trong, dùng đào thần đến luyện qua đi Di Đà trải qua, chữa trị mình âm hồn. Trợ giúp Vương Dịch về sau, Tiểu Kim Thù lại chạy Lý Chí Dĩnh bên này, muốn giúp hắn. Đừng đụng ta. Lý Chí Dĩnh âm hồn hướng Tiểu Kim Thù nói chuyện đạo, cùng ta tinh thần tiếp xúc, liền như là cô nương bị ta đoạt lấy thân thể đồng dạng quá mức kích thích. A. Tiểu Kim Thù nghe vậy, tinh thần lui trở về, tinh thần của ngươi còn sẽ bộ dạng này. Không tệ. Lý Chí Dĩnh trả lời đạo. Ta cái này âm hồn đối nữ tính linh hồn có quá nhiều lực ảnh hưởng, không nên tùy tiện nếm thử. Cái kia hoa lộng nguyệt cùng hoa lộng ảnh vì cái gì sẽ biểu hiện được không muốn xa rời, Lý Chí Dĩnh đã hiểu rõ, chính là nguyên nhân này.

khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái, từng cái, pờ, sờ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được, hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Pờ, sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng mấy thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Đại đạo chi chiến, máu nhuộm. Các ngươi nhìn, là hắn, lại là Phong Dật. Lập tức có người kinh hô một tiếng, nhận ra hai bóng người ở trong một người, chỉ bất quá đám người nghi hoặc cái kia có thể cùng Phong Dật đối chiến một người khác là ai. Tựa như từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Phong Dật, lại là Phong Dật, ha ha ha. Giờ phút này kiếm tông Phàn Dương cười lớn một tiếng, vung tay lên, một thanh đại kiếm xuất hiện. Phàn Dương đứng tại trên đó, trên thân tản mát ra một cấu ngọc hư cảnh trung kỳ khí tức. Không nghĩ tới, Phàn Dương lần này luôn hồi đại điện chuyến đi thế mà thu hoạch to lớn, đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích không nói, thế mà cũng đạt tới ngọc hư cảnh trung kỳ. Giờ phút này, ngàn tên kiếm tông đệ tử đồng dạng rơi xuống Phàn Dương trên đại kiếm, một cỗ khổng lồ kiếm ý tại trùng trên thân thể người ngưng tụ mà xuất, thuận hai chân dung nhập vào Phàn Dương trên đại kiếm, cái kia đại kiếm càng là bộc phát ra trùng thiên kiếm ý. Để phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, không cách nào dừng lại bất luận cái gì ngoại nhân. Thật mạnh kiếm ý, kiếm tông không hổ là Tử Tiêu Thiên đệ nhất đại tông. Những cái kia bị bức lui tu sĩ, không khỏi có ngọc hư cảnh đại năng, bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng lẩm bẩm nói, chẳng qua là một tên ngọc hư cảnh trung kỳ cùng một chút thái huyền cảnh đệ tử mà thôi, bộc phát ra kiếm ý lại có thể bức lui ngọc hư cảnh đại năng. Không thể không khiến bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ. Giờ khắc này, tư không bên trong Phong Dật cùng Tham Lang hai người giằng co lẫn nhau, ai cũng không có đang xuất thủ, bất quá trước đó một lần kia va chạm tuyệt địa kinh thiên địa, khiếp dù thần, ngay cả luân hồi đại đế hành cung đều bị hai người oanh sụp đổ ra, có thể thấy được hai người là cường đại cỡ nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, đây hết thảy cũng không phải là hai người thực lực cường đại mới khiến cho tiên điện sụp đổ, mà là cái kia Phong Dật phóng thích ra chí tôn pháp áp chế tình huống dưới, mới khiến cho tiên điện sụp đổ, cái này chính là cảnh giới. Có thể nói, chỉ cần thế nhân tại cửu thiên thập địa thi triển tiên pháp cùng Phong Dật đối chiến, cái kia kết cục duy nhất chính là tử vong một đường, bởi vì Phong Dật là duy nhất hiểu được chí tôn pháp người. Đáng tiếc, tiên đã không còn, bây giờ thiên địa chỗ đi con đường, chính là thiên đạo. Mà không phải là chân chính tiên đạo, liền xem như thế nhân tu luyện chính là tiên đạo, thế nhưng là yêu nguyên thoát ly không được tiên đạo khống chế, cho nên mới có Phong Dật cái này muốn phá thiên tồn tại. Tham Lang, chiến không chiến. Giờ phút này, Phong Dật một tiếng gầm nhẹ, chấn thiên động địa, cả kinh đám người song đồng co rụt lại. Chiến không chiến. Chiến không chiến. Tại cái kia Phàn Dương trên đại kiếm. Ngàn tên kiếm tông đệ tử đồng dạng gầm nhẹ lên tiếng, cái kia chiến không chiến ba chữ trực trùng vân tiêu, vang vọng chân trời, liền ngay cả cái kia hư không bên trong tường vân đều tại cái này chiến không chiến ba chữ phía dưới, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Tham Lang song đồng co rụt lại gầm nhẹ một tiếng. Hôm nay liền thành toàn ngươi, chiến. Tham Lang không thể không chiến, hôm nay không chiến, sau này lại không thắng lợi chi vọng. Mặc dù Tham Lang biết hôm nay một trận chiến này mình cũng không nhất định sẽ thắng, nhưng là Tham Lang nhất định phải chiến, cho dù là thua, cho dù là chết, Tham Lang cũng nhất định phải chiến. Khí thế, liên thông khí vận, Tham Lang khí thế nếu là yếu đi xuống dưới, ngay tiếp theo khí vận cũng sẽ yếu xuống dưới. Tham Lang một tiếng khí vận bạo dạp, nếu như không chiến, mình khí vận đem sẽ bị Phong Dật cướp đoạt, mình khí vận giảm bớt. Vậy sau này con đường đem sẽ khó đi. Nhất là hôm nay không chiến, Tham Lang tâm sẽ xuất hiện khúc mắc, Tham Lang đạo sẽ xuất hiện vết sách, Đôi này tham lang tu hành bất lợi, ngược lại đấu qua về sau, chỉ cần tham lang bất tử, cái kia tham lang tuyệt đối sẽ thêm gần một bước, đạo tắc sẽ càng thêm viên mãn, cho nên tham lang nhất định phải chiến. Chiến chữ lối ra, khí lãng ngập trời, chiến ý trực trùng vân tiêu, giờ khắc này tham lang rốt cuộc bộc phát ra tất cả tiềm lực, muốn cùng phong giật một trận chiến này chính là hai người khoáng thế một trận chiến chính là mấy trăm đã qua vạn năm, hai người đọng lại thật lâu ăn oán một trận chiến. Có lẽ sau trận chiến này, hai người sẽ có người vẫn lạc, nhưng là sau trận chiến này trong lòng hai người không còn sẽ có khúc mắc. Hai người ăn oán cũng đem sẽ xóa bỏ, cho nên một trận chiến này liên lụy rất nhiều. Chiến. Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng, chiến ý phóng lên tận trời, khí thế càng là điên cuồng bộc phát, nhất là phong giật 33333, liên tiếp bước ra 7 bước, cái kia hỗn độn 7 đạp, để phong giật khí thế càng là quấy thiên địa, liên tục kéo lên, so với trước đó, phải cường đại mấy chục lần. Tham lang toàn thân trường bào. Không gió mà bay, tại phong giật khí thế bức bách phía dưới, tham lang khí thế cũng điên cuồng kéo lên, từng đoạn kéo lên thẳng tới mây xanh, tham lang tại phong giật cuồng bạo khí thế phía dưới, sửng sốt cũng không lui lại nửa bước, vừa chiến, mệnh được ném, khí thế không thể ném. Giết! Giết! Phong giật cùng tham lang hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng dưới chân bước ra một bước, đồng dạng hai người oanh đánh một quyền, cái này đấm ra một quyền, tư không vỡ vụn, mặt đất sụt lún, tiên lực cuồn cuộn, hào quang rủ xuống. Đại đạo chi hoa tại hai người dưới chân không ngừng thoáng hiện, đại đạo thanh âm càng là không ngừng thiện sướng, giờ khắc này, hai người chiến chính là đạo, là lực, là cây kia cơ. Oanh! Trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, một đạo to lớn gợn sóng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, giờ khắc này, tại cái kia gợn sóng dập dờn phía dưới, tư không xuất hiện mạng nhện vết rách. Giết! Giết! Phong giật cùng tham lang hai người lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lại là đấm ra một quyền đồng dạng, hai người thân thể lần nữa tiếp cận một bước, dưới một quyền này, cái kia vốn là như mạng nhện hư không ầm vang sụp đổ, tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng hướng phía hư không rơi xuống mà đi. Giết! Giết! Lần thứ ba, hai người chữ sát lối ra, quyền thứ ba oanh ra, bước thứ ba bước ra, tại cái kia bước ra địa phương, dưới chân hư không ầm vang sụp đổ, hai người trong nháy mắt hãm sâu trong hư vô, thế nhưng là tại hai người dưới chân, một đóa đại đạo chi hoa thoáng hiện, đem hai người giơ cao giữa không trung. Nắm đấm kia ầm vang va chạm, khuấy động suốt kinh khủng gợn sóng, cái kia tiên lực càng là không ngừng bốn phía, cái kia hào quang càng đem hư vô chiếu sáng, bỗng nhiên, một tòa khổng lồ đại lục xuất hiện tại hai người trước mặt, cái này một tòa đại lục chính là trong hư vô thời kỳ viễn cổ sụp đổ đại lục, không mấy năm từ đầu đến cuối ở trong hư vô phiêu đãng, hôm nay, lại tại hai người đối chiến thời điểm, lần nữa tái hiện nhân gian. Chỉ gặp phong giật đưa tay chộp một cái kia trong hư vô đại lục trong nháy mắt liền hướng phía phong giật băng băng mà tới, đồng dạng tham lang cũng là dối ra một chảo, chộp tới cái kia di động đại lục, trong lúc nhất thời, hai người rằng co không xong, cái kia đại lục tại hai người tranh đoạt phía dưới im mặt mà dừng. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Vô số đá vụn không ngừng bay vụt, cái kia đại lục tại hai người tranh đoạt phía dưới ầm vang ở giữa phân thành hai nửa, chỉ thấy hai người một người bắt lấy một nửa vỡ ra đại lục, hung hăng như vậy vung mạnh, cái kia đại lục trong nháy mắt hướng phía đối phương đầu lâu mãnh liệt rơi đập xuống dưới. Ầm ầm. Một nháy mắt, trong tay hai người đại lục ầm vang đụng vào nhau, giờ khắc này đá vụn vẩy ra bắn về phía hư không, bụi mù tràn ngập che đậy toàn bộ hư vô. Giết! Giết! Tiếng thứ tư tiếng la giết truyền ra ngoài, chỉ gặp hai viên trong hư vô đã không có sinh mệnh đại tinh trong nháy mắt bị hai người nắm trong tay hướng phía đối phương đầu lâu đập tới. Oanh! Đại tinh sụp đổ, hư vô xé sách, giờ khắc này cái kia hư vô lối vào chính tại dần dần dung hợp. Nếu như dung hợp về sau, phong giật cùng tham lang hai người đều sẽ vĩnh viễn lưu ở trong hư vô. Ngay tại cái kia khe hở sắp dung hợp thời khắc, hai bóng người đạp trên hư vô trong nháy mắt lao ra khe hở, về tới bên trong vùng thế giới này, bất quá, Hai người cũng không có dừng tay, nắm đấm lần nữa oanh ra. Lút bút. Từng đợt tiếng va đập không ngừng truyền ra, tư không bên trong chỉ có thể nhìn thấy từng cơn sóng gợn không ngừng đáng suốt. Căn bản là không nhìn thấy bóng người, cái kia vô số tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đầu không ngừng đung đưa, mà lắc lư đầu người cũng chỉ có hơn 10 người, những người khác căn bản là theo không kịp hai tốc độ của con người. Cho ta chết! Giờ phút này Tham Lang trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Vân tay vô cùng rõ ràng, cái kia bàn tay khổng lồ mang theo một cấu ngập trời tiên lực đóng hướng về phía Phong Giật đầu lâu. Thiên Càn Phong Vân Trưởng. Tiên Vương Tiên Pháp Thiên Càn Phong Vân Trưởng tuyệt đối nhất đẳng, chính là Tham Lang ở chỗ này lấy được một bộ tiên pháp, uy lực mười phần, tiên lực cuồn cuộn. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Luân hồi quyền. Theo Phong Giật gầm nhẹ, Phong Giật tựa như một viên như đạn pháo. Mang theo một cỗ luân hồi uy lực trong nháy mắt phóng lên tận trời thẳng đến bàn tay khổng lồ kia mà đi. Xoẹt. Bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt liền bị Phong Giật xuyên qua, cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành từng sợi tiên khí tiêu tán tại giữa thiên địa. Người sáng suốt xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, Phong Giật một quyền này nhìn như đơn giản, lại hết sức kinh khủng. Nhìn như bàn tay khổng lồ kia là bị Phong Giật một quyền đánh nát, thế nhưng là tình huống chân thật xác thực Phong Giật cái này một cái luân hồi quyền phía dưới, đảo ngược thời gian nửa hơi, bàn tay khổng lồ kia chỉ bất quá vừa mới ngưng tụ mà thôi. Thật mạnh, hai người này thật thật mạnh. Người vây quanh không ngừng hoảng sợ nói, Phong Giật cùng Tham Lang chiến đấu đơn giản chính là bọn hắn suốt đời khó gặp, chỉ sợ cả đời này chỉ có thể gặp qua như thế một hồi. Nhìn một trận chiến này, tại hạ cảm thụ rất nhiều, ẩn ẩn có một loại dấu hiệu muốn đột phá, gió mát đảo hữu tại hạ trước rời đi. Không ngừng có người rời xa nơi đây, bởi vì Phong Giật cùng Tham Lang một trận chiến này, để bọn hắn đụng chạm đến bình cảnh, giờ khắc này, bọn hắn muốn nhờ lần này minh ngộ đột phá mình gông cùm xiềng xích. Mà giờ khắc này... Phong Giật cùng Tham Lang hai người lần nữa đứng lơ lửng giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tất cả mọi người biết, giết cho tới bây giờ, chỉ sợ hai người không còn dự định lưu thủ, chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ sẽ càng thêm kịch liệt. Bất chi bất giác, người vây xem lần nữa thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm xa, liền ngay cả cái kia Phàn Dương cũng khống chế lấy mình đại kiếm thối lui ra khỏi rất xa, tại cái kia nơi cực xa không ngừng nhìn quanh. Lút bút. Tựa như thiên địa này biết Phong Giật cùng Tham Lang sắp đại chiến, thế mà mây đen dày đặc, lôi đình đầy trời, cái kia từng đạo kinh lôi không ngừng tại bên cạnh hai người nổ vang, nhưng không có gây nên hai người chút nào chú ý. Giết! Giết! Phong Giật cùng Tham Lang hai người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt xích hồng, một tiếng kêu giết, lập tức xông về đối phương, bất tài khoảng khắc, hai người liền cách xa nhau không đủ hơn một trượng. Chỉ gặp Tham Lang đấm ra một quyền thẳng đến Phong Giật ngực, Phong Giật một bên thân đồng dạng oanh ra một quyền thẳng đến Tham Lang đầu vai. Phúc phúc! Hai sắn máu bắn tung tóe. Phong Giật cùng Tham Lang đầu vai phù một tiếng trực tiếp nổ tung, cái kia máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hư không. Cận chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Đấm máu chém giết. Một sắn sắn huyết hoa không ngừng vẩy ra, Phong Giật cùng Tham Lang đầu vai song song sụp đổ, hóa thành huyết vụ, phiêu tán ở trong hư không, hai người chiến đấu, lập tức đưa tới đám người kinh hô. Cận chiến. Sinh tử đại địch cũng không gì hơn cái này, đại đạo phía dưới chỉ có hình thần tuyệt diệt, nhưng mà cận chiến lại là mười phần tàn khốc chiến đấu, cái kia là ném đầu lâu, vẩy máu nóng, sinh tử tiêu dao. Liều lính hậu quả tử chiến. Phong Giật cùng Tham Lang tại mọi người nhìn lại, đã lâm vào điên cuồng, cử động điên cuồng, để trong lòng mọi người kinh hãi, không thể tin được. Nhất là Phong Giật cùng Tham Lang hai người, cách này hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn thoát ly nói. Nếu như nói hai người thời khắc này chiến đấu như cái gì, chỉ có thể nói hai người chiến đấu như thế tục giới người luyện võ, quyền quyền đến thịt, nhiều lần phun huyết. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Phong Dật cùng Tham Lang hai người thân thể cơ hồ không có một chỗ địa phương tốt, thậm chí hai người ra một cách đầu cùng một đầu kết nối cánh tay bên ngoài, những địa phương khác toàn bộ đều sụp đổ mở. Giết! Nhưng vào lúc này, nơi xa vây xem tu sĩ lập tức bộc phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, cái kia vô số tu sĩ lập tức thẳng hướng Phong Dật cùng Tham Lang hai người. Phong Dật cùng Tham Lang hai người nhìn nhau. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, đã các ngươi muốn cho lão tử chết, cái kia lão tử liền để các ngươi trước hạ địa ngục. Giết! Ngay tại Phong Dật cùng Tham Lang hai người muốn tạm thời liên thủ giết địch thời điểm, tại cái kia phàn dương trên đại kiếm kiếm tông đệ tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kiếm khí điên cuồng bộc phát, bọn hắn sao có thể khiến cái này mắt không mở gà đất chó sành tới quấy rầy Phong Dật chiến đấu, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Thế nhưng là Phong Dật lại gầm nhẹ một tiếng, đều xéo ngay cho ta, đây là ta chiến đấu. Trong nháy mắt, Phong Dật cái kia tàn phá thân thể xuất hiện ở kiếm tông đệ tử trước mặt, vung tay lên, bao quát phàn dương ở bên trong kiếm tông đệ tử, lập tức bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, mà Phong Dật cũng là đấm ra một quyền. Để các ngươi nếm thử lão tử luân hồi quyền hương vị. Tiên lực cuồn cuộn, uy lực mười phần, hào quang tràn ngập, đạo âm nổi lên bốn phía, đại đạo chi hoa tại Phong Dật còn sót lại trên nắm đấm thoáng hiện. Tiên về quyền chính là Phong Dật tại đạp thiên cửu khuyết bên trong lấy được tiên pháp, thuộc về luân hồi quyết một loại tiên pháp. Cái này đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền hàm cái mấy ngàn tu sĩ, tại quyền kia uy phía dưới, mấy ngàn tu sĩ lập tức lâm vào trong luân hồi, từng cái ngây người tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn lúc thanh tỉnh, Phong Dật nắm đấm đã rơi xuống trên người của bọn hắn, trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập, tứ chi bay tứ tung, mấy ngàn tu sĩ bị Phong Dật một quyền trực tiếp miêu sát. Vậy liền để chúng ta ở chỗ này phân cao thấp. Tham Lang cũng là gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ xuất, đồng dạng tiên lực tràn ngập, đạo âm nổi lên bốn phía, cái kia đại đạo chi hoa không ngừng vần quanh bay múa. Một trưởng này, đường vân rõ ràng, uy lực mười phần, càng là diệt sát không dưới vạn người. Hừ, các ngươi mấy cái này lão thất phu coi là giấu trong đám người, lão tử cũng không biết là các ngươi đang gây hấn với sao. Phong Dật giờ phút này hừ lạnh một tiếng, một viên thần đan thẳng đến Tham Lang mà đi, mà Phong Dật bên này trong khoảnh khắc thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, cái kia Tham Lang nhìn cũng không nhìn, đồng dạng một ngụm đem bay tới thần đan nuốt vào, thân thể kia trong nháy mắt liền mọc ra. Không tốt, mọi người mau trốn. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, cái kia vô số tu sĩ trong nháy mắt chạy về phía bốn phía, đi tứ tán. Nguyên bản đám người chính là bị người xúi dục, nhìn thấy Phong Dật cùng Tham Lang hai người đã thân tàn nói tổn thương, lúc này mới giả thành lá gan muốn cướp đoạt Tham Lang làm Phong Dật bảo vật, làm sao biết, không phải hai người thân tàn nói tổn thương, chỉ là hai người không muốn khôi phục mà thôi. Muốn chạy, các ngươi còn chạy sao? Phong Dật hét lớn một tiếng, pháp quyết vừa bấm. Thiền đỉnh Thánh Sơn trong nháy mắt tế ra, tại Phong Dật tiện tay ném đi phía dưới, lập tức ép hướng về phía cái kia bỏ chạy tu sĩ. Thiền đỉnh Thánh Sơn thấy gió liền trướng, chớp mắt mấy chục vạn dặm che khuất bầu trời, đem mấy chục vạn tu sĩ đều đặt ở phía dưới, một cỗ nặng nề uy áp rơi vào những người này trên thân, sắc mặt bọn họ kinh hãi, từng cách lên tiếng kinh hô cầu khẩn kêu thảm liên tiếp. Đáng tiếc, Phong Dật há sẽ quan tâm những này. Oanh! Tại Phong Dật pháp quyết một chỉ phía dưới, Thiền đỉnh Thánh Sơn ầm vang rơi xuống, mấy chục vạn tu sĩ lập tức bị cái kia nặng nề đại sơn ép thành thịt vụn, ngay cả thần hồn đều không có chạy ra, liền bị Thiền đỉnh Thánh Sơn đập thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Tham Lang há có thể từ bỏ ý đồ cùng Phong Dật chém giết thời điểm, nhìn như hai người lưỡng bại câu thương, thế nhưng là Tham Lang biết, mình từ đầu đến cuối kém Phong Dật một bậc. Hiện nay, hai người tại những cái kia bỏ chạy tu sĩ trên thân phân cao thấp, Phong Dật một quyền oanh sát mấy ngàn người, một quyền của mình oanh sát trên vạn người, Phong giật một kiện pháp bảo diệt sát mấy chục vạn người, Tham Lang đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Cho ta chết. Tham Lang chính là đại vận người, có bảo vật há có thể so sánh Phong giật giết. Ngay tại Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng về sau, một đầu màu đỏ hỗn thiên lăng lập tức hướng phía những cái kia bỏ chạy tu sĩ vọt tới. Quát quát quát quát quát. Hỗn thiên lăng những nơi đi qua. Tư không không ngừng bị bắn thủng, phàm là tại hỗn thiên lăng những nơi đi qua tu sĩ đều thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vũ thịt vụn, từ cái kia hư không rơi xuống, cái kia hỗn thiên lăng bảy quấn tám ngoặt, bất tài khoảng khắc liền chém giết mấy chục vạn tu sĩ. Lão thất phu trốn chỗ nào? Giờ phút này, Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên chặn một người, người này không phải người khác. Chính là cái kia tím loan nhất tộc tím Bác Văn, cũng chính là lần này xúi dục tu sĩ chém giết Phong giật người một trong. Tham Lang bên kia cũng là thân hình lói lên chặn một người khác, người này chính là Đao Tông một vị thái thượng trưởng lão, mặc dù không phải cái kia thiên huyễn, nhưng cũng là lần này Đao Tông dẫn đội một trong ngọc hư cảnh đại năng. Ngươi thật to gan, ngay cả lão tử ngươi cũng dám vây công. Hôm nay không đem chém thành muôn mảnh, ta Tham Lang mặt mũi nào tại thế, cho ta chết đi. Giờ khắc này, Phong giật cùng Tham Lang hai người cũng là nổi giận, hai người song song ngăn lại một người, chém giết trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tư không sụp đổ, đại địa sụp đổ. Một tiếng thanh thúy kêu to truyền khắp phiến thiên địa này, chính là cái kia tím loan nhất tộc tím Bác Văn hóa thành bản thể, một con tử sắc đại loan hai cánh mở ra ngàn vạn dặm, trên thân càng là bốc lên dậy sóng hỏa diễm. Một con chim nhỏ mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt hóa thân một con kim sĩ đại bàng, cái kia kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra. So với cái này tím loan còn muốn to lớn, cái kia một đôi móng vuốt sắc bén trong nháy mắt liền chộp tới tím loan phần lưng. Hóa thân tím loan tím Bác Văn cũng là nổi giận, tím Bác Văn tu luyện vô số kỷ nguyên thế nhưng là tại Phong giật trong miệng lại trở thành chim nhỏ, đây quả thực chính là đối với hắn vũ nhục. Chỉ gặp tím loan mở cái miệng rộng, một đạo cực nóng hỏa diễm lập tức từ trong miệng phun ra trực tiếp nhào về phía hóa thân kim sĩ đại bàng Phong giật. Phong giật hai cánh khẽ vỗ, một cỗ mạnh mẽ gió lớn thổi đi, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm thổi lịch. Tham Lang bên này cũng là kịch chiến không thôi, cái kia Đao Tông trưởng lão lấy thân hóa đao, không ngừng chém về phía Tham Lang, để Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tham Lang người thế nào, chính là đại vận người, đi ra Phong giật cái kia cho tới bây giờ đều là ngược người khác chủ, hiện tại thế mà bị Đao Tông vị này trưởng lão công kích liên tiếp lui về phía sau, đơn giản chính là Tham Lang vô cùng nhục nhã. Nhất là Tham Lang làm Phong giật hai người giờ phút này đồng dạng cũng là tranh đấu, Tham Lang há có thể yếu đi hạ phong. Một chiêu chém giết ngươi. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp nó một tay như đao, tại cái kia trên bàn tay, không ngừng ngưng tụ cuồn cuộn tiên lực, cái kia đại đạo chi hoa càng là không ngừng nở rộ. Ngay tại Đao Tông trưởng lão lòng tràn đầy kinh hãi lần nữa bổ ra một đạo đao khí thời điểm, Tham Lang lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Để ngươi nếm thử tiên đế tiên pháp tam thanh huyết nguyệt trảm. Đang cái này trảm chữ rơi xuống đất, Tham Lang cái kia như đao một tay trong nháy mắt bổ xuống dưới, một đạo huyết sắc đại đao trong nháy mắt phơi bày ra thẳng đến cái kia Đao Tông trưởng lão mà đi. Tại cái kia huyết sắc trên đại đao, một đạo thanh khí trong nháy mắt sinh ra, đi theo đạo này thanh khí thế mà hóa thành ba đạo, nghiễm nhiên chính là nhất khí hóa tam thanh xu thế, đáng tiếc, cái này tam thanh không phải kia tam thanh. Dù là dạng này, tại Tham Lang tam thanh huyết nguyệt trảm phía dưới, cái kia Đao Tông trưởng lão biến thành đại đao trong nháy mắt liền bị chém đứt, đi theo đại đao hóa thành hình người, đáng tiếc. Vị này Đao Tông trưởng lão thân thể đã bị chém thành hai nửa, Tham Lang một đạo hỏa diễm đi lên, lập tức đem hóa thành tro bụi. Tham Lang bên này chiến đấu mười phần mau lẹ, mà lại cũng không có cái gì huyết tinh, thế nhưng là Phong giật bên kia chiến đấu lại hết sức huyết tinh. Giờ phút này cái kia tím loan trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương, nhìn nó vết thương bộ dáng hẳn là bị móng vuốt chảo thương. Không chỉ như thế, cái này tím loan nửa cái đầu lâu đã hỏng mất một nửa, máu thịt be bét, mười phần thê thảm, nhất là cái kia cánh càng là lông vũ tàn lụi, thậm chí một cái cánh bị đoạn này, cái kia trắng hếu xương cặn bã đã trần trụi bên ngoài, mười phần kinh khủng. Đang nhìn Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng, phần bụng cũng là cháy đen một phiến, cái kia huyết nhục đã trở thành than cốc, cánh phía trên cũng là đẫm máu, thế nhưng là giờ khắc này, Phong Giật hẳn là phát hiện tham lang bên kia chiến đấu đã kết thúc, Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, đi theo liền thấy kim sĩ đại bàng móng vuốt hung hăng chộp vào cái kia thoi thóp tím loan đầu lâu phía trên. Phúc phúc! Huyết vụ tràn ngập, ướp vỡ toang tím loan đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, liền ngay cả cái kia thần hồn cũng tại Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng một chảo này phía dưới bị bóp vỡ nát. Sau một khắc, tím loan thân thể biến mất không thấy gì nữa, Phong Giật thì hóa thành hình người xuất hiện ở tham lang trước mặt, vừa muốn nói gì cái kia tham lang lại cười ha ha. Ha ha ha, sung sướng thoải mái. Không nghĩ tới bị đè nén vô số năm phiền muộn chi khí, hôm nay rốt cục sơ tán quét sạch, Phong Giật a Phong Giật, ngươi trung quy là yếu đi ta tham lang một bậc. Phong Giật hung hăng trà sát tham lang một cái nói. Khoác lác, lão tử đây là vì tím loan cái này một thân thịt bằng không, hừ hừ. Phong Giật lấy hừ hừ hai chữ đáp lại tham lang, cái kia tham lang lại cười lớn tiếp tục nói rằng. Phong Giật a Phong Giật. Hôm nay ngươi bại trận, sẽ không cho ngươi nện thành tâm lý âm ảnh, khi chúng ta lần sau đại chiến thời điểm, chỉ sợ ngươi liền không phải là đối thủ của ta, gặp lại. Lan ngươi nha chứng, có loại chớ đi, chúng ta tại đại chiến một trận. Đáng tiếc, tham lang chỗ nào chịu đáp lại Phong Giật, chợt lách người liền biến mất vô tung vô ảnh, Phong Giật thì chửi nhỏ một tiếng, hướng phía nơi xa bỏ chạy, ở nơi đó. Phong Giật thần thức đã thấy có vô số tu sĩ ở nơi đó tụ tập, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại là có đồ tốt đào được. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Luân hồi bia trước lộ ra sinh tử. Phong Giật cùng tham lang lần này đại chiến, để Phong Giật thu hoạch được rất nhiều, nhất là đằng sau lại cùng tím loan nhất tộc tím bác văn đại chiến càng làm cho Phong Giật có đột phá dấu hiệu. Thời khắc này Phong Giật thân ở hỗn độn châu bên trong, khống chế lấy hỗn độn châu hướng phía người kia bày nhiều địa phương phóng đi, về phần Phong Giật thì đến tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bắt đầu trùng kích thái huyền cảnh. Vô số tiên khí, vô số tiên ngọc. Vô số tiên thạch, Phong Giật lần này, muốn hấp thu tiên lực đến đột phá thái huyền cảnh gông cùng xiềng xích, đi qua mấy trận sau đại chiến, Phong Giật có thể nói đột phá thái huyền cảnh, vậy đơn giản chính là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương, không dùng bao lâu, Phong Giật thân thể liền truyền đến trận trận oanh minh. Ở tại đỉnh đầu tiên quang bao phủ tiên lực cuồn cuộn càng có đạo âm thiện sướng, nói hoa nở thả, giờ khắc này. Phong Giật khí tức không ngừng kéo lên, cuối cùng từ vậy quá hết cảnh đại viên mãn đột phá đến thái huyền cảnh sơ kỳ. Đang Phong Giật mở hai mắt ra thời điểm, một đạo tinh quang bạo bắn mà xuất, tựa như xuyên thấu hư vô. Giờ khắc này, Phong Giật không biết vì cái gì, tựa như tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, một đạo kim quang thiểm qua, chỉ gặp một cái kim sắc bàn tính xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Toán Thiên Châu. Liền xem như Phong Giật cũng không biết mình vì cái gì sẽ tế ra Toán Thiên Châu, càng không biết mình vì cái gì sẽ tiến vào cái kia thôi diễn bên trong. Chỉ gặp Phong Giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, cái kia tiên quyết không ngừng dung nhập Toán Thiên Châu bên trong. Bỗng nhiên, Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, đi theo liền thấy Phong Giật một ngụm máu nóng phun ra, đi theo cả người đều thanh tỉnh lại, cái kia Toán Thiên Châu cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Phong Giật lau miệng sừng máu tươi, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, trước mắt không ngừng hiện lên mình trước đó nhìn thấy sự tình, đi theo liền thấy Phong Giật trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định, chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, xuất hiện trước mặt vô số tiên ngọc. Cái kia tiên ngọc bên trong tiên khí nồng đậm, So với trước đó, Phong Dật muốn đột phá thái huyền cảnh thời điểm còn nhiều hơn. Phong Dật giờ phút này nuốt vào một viên cố kim đan, khôi phục thương thế, đem tu vi khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đi theo liền thấy Phong Dật pháp quyết vừa bấm, cái kia tiên ngọc bên trong tiên khí lập tức bị rút ra. Phong Dật bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia tiên khí toàn bộ bị Phong Dật hấp thu, Phong Dật thể nội lần nữa truyền đến ầm ầm thanh âm, khí tức kia điên cuồng tăng lên, bất tài khoảng khắc liền đột phá đến thái huyền cảnh trung kỳ. Bất quá, đây không phải hết hạn, Phong Dật tu vi như cũ tại tăng lên thái huyền cảnh hậu kỳ, thái huyền cảnh đại viên mãn, chẳng những là tiên đạo tu vi, Phong Dật liền ngay cả dược đạo tu vi cũng tăng lên tới thái huyền cảnh đại viên mãn, đi theo chính là yêu đạo, còn có cái kia Phong Dật thân ngoại hóa thân một mực tại tu luyện đại ma công ma đạo, Phong Dật thế mà cũng phá thế như trúc tăng lên tới thái huyền cảnh đại viên mãn. Về phần còn lại Phật đạo, Phong Dật biết không thể nóng vội, dù là dạng này, Phong Dật cũng có thể cảm giác được, mình giờ phút này coi như không dùng dung hợp thân ngoại hóa thân, không dùng thi triển vô cực phi long quyết, mình cũng có thể nhẹ nhõm chém giết thông thiên cảnh đại năng, liền xem như cái kia ngọc hư cảnh đại năng muốn chém giết mình cũng là chuyện không thể nào. Quá yếu, vẫn là quá yếu. Phong Dật lắc đầu thở dài, tựa như đối với tu vi của mình hết sức bất mãn, thế nhưng là Phong Dật cũng biết, dục tốc bất đạt, mình có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này lắng đọng, nhất cử đột phá thái huyền cảnh đại viên mãn, mà lại là bốn đạo thái huyền cảnh đại viên mãn, đã coi như là mười phần nghịch thiên, nếu như tại cưỡng ép đột phá, chỉ sợ đối với đạo cơ của mình không có chỗ tốt. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải thay đổi cái kia không có khả năng thay đổi cuộc diện. Phong Dật ánh mắt kiên định, sắc mặt cương nghị, thân hình lói lên, xuất hiện ở hỗn độn châu bên ngoài. Giờ phút này, phía ngoài thời gian chỉ bất quá đi qua một canh giờ mà thôi. Cái kia vô cùng vô tận tu sĩ như cũ tại hướng phía nơi này lúc đầu, liền ngay cả trước đó cái kia vây công Phong Dật mấy vị đại năng đồng dạng đến nơi này. À! Chẳng lẽ nơi này thật sự có cái gì nghịch thiên chi vật không thành? Phong Dật kinh nghi một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói, bởi vì ngày đó tu trúc thiên huyến trưởng lão, Mạnh Thủy Nguyệt mấy người đều đến nơi này, thậm chí còn có mười mấy vị ngọc hư cảnh đại năng thông thiên cảnh tu sĩ càng không cần phải nói, nhiều không kể xiết. Ngay tại Phong Dật kinh nghi thời điểm, đột nhiên tại người kia bày phía trước, nổ bắn ra trùng thiên tiên quang, cái kia hư không bên trong càng là có hào quang rủ xuống, cái kia đại đạo thanh âm điên cuồng truyền ra, cái kia đại đạo chi hoa càng là không ngừng nở rộ, chỉ gặp một tôn kim sắc bia đá phóng lên tận trời, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, ức vạn trượng, cuối cùng đứng tại một tỷ vạn trượng độ cao. Tất cả mọi người nín thở, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, ánh mắt mọi người đều bị cái kia trên tấm bia đá chữ lớn hấp dẫn. Luân hồi bia. Giờ khắc này, tại cái kia luân hồi bia xuất hiện sát na, một cái bóng mờ tại cái kia luân hồi bia phía trên thoáng hiện mà xuất, đạo hư ảnh này tiên cốt nói gió, ngạo nghễ cùng ngoại vật, trên thân càng là tràn ra một cỗ để cho người ta cúng bái khí tức. Nhất là đạo hư ảnh này ở trên cao nhìn xuống, cái kia một đôi lạnh manh, liền tựa như một vị trí tôn tại xem thường thiên hạ thương sinh, chỉ nghe nó băng lãnh nói rằng: ta chính là luân hồi tiên đế một đạo thần thức, ta trấn thủ nơi đây ức vạn năm, hôm nay nơi đây đem sẽ chọn chủ, phàm leo lên một tỷ vạn trượng người, đều có hy vọng đạt được luân hồi đại điện trở thành kỳ chủ, kế thừa luân hồi tiên đế truyền thừa. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, từng tiếng kinh hô, từng tiếng nghi hoặc không ngừng truyền ra ngoài, không có ai biết giờ khắc này, tại cái kia luân hồi dưới tấm bia phương tu sĩ, trong lòng là cỡ nào kinh hãi, cùng đãi, run rẩy. Giờ khắc này, có người kinh hỉ, có người thở dài, giờ khắc này, có người khát vọng, có người thất lạc, không hề nghi ngờ, cường giả mạnh hơn kẻ yếu càng yếu. Hơn kẻ yếu muốn mạnh lên, đây tuyệt đối là một tòa không thể vượt qua đại sơn, có thể kẻ yếu mạnh lên thế gian này lại có mấy người. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Lần lượt từng bóng người không ngừng phóng lên tận trời, mục tiêu chính là cái kia luân hồi bia chi đỉnh. Giờ khắc này, Vô luận là tu vi gì tu sĩ đều không chịu nổi lấy hấp dẫn cực lớn, nhao nhao hướng phía luân hồi bia chi đỉnh phóng đi. Hừ, một đám không biết mùi vị đồ vật, luân hồi bia chi đỉnh dễ dàng như vậy xông đi lên, cái kia luân hồi đại điện sớm đã bị người đạt được. Toàn bộ luân hồi bia phía dưới chỉ có Phong Giật một người không có di động, mà là ngẩng đầu nhìn những cái kia không biết mùi vị tu sĩ hừ lạnh một tiếng mắng. Lòng người không cổ, đáng sợ nhất cũng không phải là cái này luân hồi bia, cái kia là cái kia muốn kéo lên đi lên người. Trong bất chi bất giác, rõ ràng Phong Giật bên người không có người, thế nhưng lại truyền đến một thanh âm, Phong Giật kinh hãi, thần thức quét qua, chỉ gặp một cái bóng mờ tại bên cạnh mình thoáng hiện, đạo hư ảnh này có chút mông lung, liền xem như Phong Giật cũng có một chút nhìn không rõ ràng. Ngươi là người phương nào? Phong Giật kinh hô. Người hữu duyên mà thôi, làm sao? Sợ. Đây không phải tính cách của ngươi. Cái bóng mờ kia dùng lấy Phong Giật một loại quen thuộc giọng điệu nói rằng, cái này khiến Phong Giật cảm nhận được một tia thân thiết cùng quen thuộc. Ngươi đến cùng là ai, tại không xưng tên ra tiểu gia liền phải xuất thủ. Ha ha ha, tốt đã ngươi muốn động thủ, vậy lão hủ bồi tiếp ngươi chính là, nhìn xem tu vi của ngươi đạt đến dạng gì một cái trình độ. Câu nói này nói rằng Phong Giật là càng ngày càng nghi hoặc. Không biết người này đến cùng là ai, nhưng là lời nói kia tựa như nhận biết mình, Phong Giật cau mày, một vệt kim quang tại trong hai mắt thoáng hiện, thế nhưng là nơi nào còn có người kia bóng dáng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có được phá vọng chi đồng, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, như vậy đi, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt, ta chờ ngươi. Nha, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Phong Giật mắng to một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, thế nhưng là nơi nào còn có thân ảnh của người nọ, bất quá giờ phút này, cái kia luôn hồi bia trước mặt những cái kia xông đi lên tu sĩ, lại không ngừng chém giết lấy, từng cái sắc mặt dữ tợn, tiếng giết rung trời, không ai nhường ai, mặc kệ là tại cao hơn, vẫn là ở giữa, thậm chí là rơi vào phía dưới, cả đám đều tựa như mất lý trí, ở nơi đó điên cuồng chém giết bên người đối thủ. Phong Giật lông mày ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ lên trước đó cái bóng mờ kia, giờ mới hiểu được tới nó lời nói bên trong ý tứ. Tại lời ít trước mặt, không có thiện nhân, có chỉ là một viên có thể áp chế dục vọng tâm, mà cái này luôn hồi bia chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho người dục vọng chi tâm vô tận biến lớn. Đúng vậy a, lòng người không cổ, tại luôn hồi đại điện trước mặt, liền xem như tiên. Sợ rằng cũng phải mất lý trí, bảo trì một viên trong vắt chi tâm, là cỡ nào khó được sự tình. Phong Giật lầm bầm, đi theo một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, chỉ gặp Phong Giật thân hóa kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, trong nháy mắt chính là trăm vạn trượng. Giờ khắc này, Phong Giật mới biết được, cái này luôn hồi bia thật không thấy, không nói những cái khác, cái kia kinh khủng uy áp. Liền sẽ để rất nhiều tu sĩ chùn bước. Hừ, một con súc sinh cũng nghĩ nhảy lên tới lão tử trên đầu, cho ta chết đi. Ngay tại Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng, vừa mới vọt tới trăm vạn trượng thời điểm, một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía Phong Giật. Cái này đấm ra một quyền thế mà lạ thường cường đại. Phong Giật cảm thấy người này tu vi chỉ là thái thanh cảnh mà thôi, thế nhưng là một quyền chi uy thế mà gặp phải thái huyền cảnh cường giả. Nguyên lai là uy áp tại luân hồi bia phía trên, hướng phía dưới công kích, sẽ tại uy áp phụ trợ phía dưới uy lực đại tăng, cũng là thú vị. Phong Giật than nhẹ một tiếng, hóa thân kim sĩ đại bàng một cái xoay người, cái kia lợi trảo trong nháy mắt liền xuyên qua người này nắm đấm, trực tiếp rơi vào đầu lâu người này phía trên. Phúc phúc! Huyết vụ tràn ngập, ướp vỡ toang, cái kia đỏ trắng chi vật càng là tại uy áp phía dưới, hướng phía dưới rơi đi. Chỉ trách ngươi đã chọn sai người. Phong Giật nói xong, hai cánh lần nữa một cái, trong nháy mắt mang đi mấy trăm người tính mệnh. Lần nữa xông lên trăm vạn trượng, giờ phút này rơi vào Phong Giật dưới thân tu sĩ, chỉ sợ không chỉ trăm vạn, liền xem như dạng này, bọn hắn như cũ tại tiến hành sinh tử chi bác. Muốn chết. Ngay lúc này, Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia to lớn mỏ nhọn trực tiếp mổ nát một tay nắm, đi theo móng vuốt bỗng nhiên một chảo, một tên đánh lén hắn tu sĩ trực tiếp bị bắt sụp đổ ra, cái kia sụp đổ huyết nhục trong nháy mắt liền hướng phía dưới rơi đi. Ai cản ta thì phải chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Luân hồi bia trước một dập đầu. Ai cản ta thì phải chết. Phong giật cũng là nổi giận, ngươi có năng lực kéo lên, vậy ngươi phải cố gắng kéo lên tranh thủ đạt được luân hồi bia tán thành, trở thành luân hồi đại điện chủ nhân. Thế nhưng là ngươi không có năng lực kéo lên, vì sao muốn ngăn cản người khác kéo lên, thậm chí ra tay đánh nhau, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, đây quả thực chính là hại người không lợi mình hành vi. Hóa thân kim sĩ đại bàng Phong giật, liền tựa như một thanh lưới dao, trên người mỗi một cây lông vũ tất cả đều dựng đứng, liền tựa như từng thanh lưới kiếm sắc bén, tại kiếm này lưới đao chạm kích phía dưới, vô số ngăn tại phía trước muốn công kích Phong giật tu sĩ, tất cả đều bị Phong giật chém thành vô số cấp, tại cái kia khổng lồ uy áp phía dưới, hướng phía dưới rơi đi. Trong lúc nhất thời, so với trước đó còn kinh khủng hơn chém giết, tại Phong giật xuất hiện thời khắc, liền triển khai như vậy, nhất là Phong giật những nơi đi qua, cái kia vô số tu sĩ chết thảm biến thành huyết vụ, càng làm cho đông đảo tu sĩ hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoàn toàn đã mất đi lý trí, gặp người liền giết, không lưu tình chút nào. 500 vạn trượng, ngàn vạn trượng, ức vạn trượng, Phong giật tốc độ cực nhanh, trên con đường này chết đi tu sĩ không hạ mấy ngàn vạn. Mà khi Phong giật đạt đến ước vạn trượng về sau, có thể người ở chỗ này, không khỏi là thông thiên cảnh tu vi trở lên đại năng, bọn hắn nhìn thấy một con toàn thân tụ huyết kim sĩ đại bàng trùng sát mà đến, lập tức nhận ra cái này kim sĩ đại bàng chính là Phong giật biến thành. Những này thông thiên cảnh đại năng từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, hướng phía một bên tránh đi, bọn hắn biết Phong giật mạnh bao nhiêu, coi như bọn hắn có thể mượn cái này uy áp phụ trợ, để lực công kích của chính mình suy tính đạt đến ngọc hư cảnh, nhưng cũng không phải Phong giật đối thủ. Nhưng mà chính là có nào không muốn mạng chủ thông thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đại năng không dám, chẳng lẽ những cái kia thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng không dám sao? Bọn hắn một quyền phía dưới, tại uy áp phụ trợ phía dưới, công kích kia lực tuyệt đối phải siêu việt ngọc hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, bởi vì nơi này uy áp là phía dưới gấp 10 lần. Cho ta chết. Một tên đao tông thông thiên cảnh đại viên mãn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thân hóa đao trong nháy mắt hướng phía Phong giật biến thành kim sĩ đại bàng chém xuống đến. Tính cả ta một cái. Cùng một thời gian, lại là một vị thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng gia nhập vào, người này chính là Mạnh gia một vị trưởng lão, cùng Phong giật đồng dạng có được không thể không có báo cừu hận. Trong lúc nhất thời, mười mấy vị thông thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhao nhao triển khai công kích, có là đao tông trưởng lão, có là Mạnh gia, Lý gia, Thạch gia trưởng lão, thậm chí còn có Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc trưởng lão cùng Tím Loan nhất tộc trưởng lão, còn có tên Hoàng Long kia nhất tộc cường giả, nhao nhao đều đem Phong giật trở thành tử địch. Các ngươi muốn chết? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo ba thước thanh phong, kiếm ý kia điên cuồng bộc phát, đi theo liền thấy Phong giật hung hăng một chạm, chính là cái kia khai thiên liệt địa chạm. Phong giật nạp mạng đi. Mười mấy vị thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng, mượn nhờ cái kia khổng lồ uy áp thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ, hướng phía Phong giật đánh tới, trong nháy mắt, song phương công kích liền đụng vào nhau. Xoẹt, xoẹt. Từng đạo cắt thịt thanh âm không ngừng chui vào đám người lỗ tai, tại Phong giật ba thước thanh phong chạm kích phía dưới, mười mấy vị thông thiên cảnh đại năng, lại có mấy người bị Phong giật chặt đứt thân thể. Thế nhưng là để tất cả nhân đại bị kinh ngạc chính là, những người này thế mà không có chết đi, mà cái kia Phong giật biến thành ba thước thanh phong, thế mà cũng bị cản lại, lần nữa hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trên không mười mấy vị thông thiên cảnh đại năng, trong mắt đều là không cách nào tin. Đáng chết, Cái này uy áp thế mà mãnh liệt như vậy, chẳng những đem công kích của đối phương tăng lên vô số lần, liền liên hạ phương mình muốn công kích người ở phía trên uy lực công kích cũng tại cái kia uy áp phía dưới, giảm bớt vô số lần. Phong Dật lập tức hiểu được tại sao mình không có chém giết những này thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng, thế nhưng là Phong Dật tốc độ cực nhanh, tại những cái kia thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng còn chưa kịp phản ứng gặp thời đợi, lập tức hóa thành một đạo hàn quang, vọt tới bọn hắn trên không cái, đi theo chỉ là tùy ý một kiếm chém xuống, cái kia trước đó ngăn cản Phong Dật mười mấy tên thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng trong nháy mắt liền bị Phong Dật chém giết. Đáng chết! Không nghĩ tới cái này luân hồi bia thế mà sẽ biến thành dạng này, kể từ đó, những cái kia sớm vọt tới trên không người, chẳng phải là uy lực đại tăng. Phong Dật trong lòng kinh ngạc không thôi, thế nhưng là lại không có cách nào, chỉ có thể kiên trì hướng phía trên sông còn tốt, những này đại năng cũng không có giống phía dưới những tu sĩ kia mất lý trí, bọn hắn cũng không có chém ra chém giết, cứ như vậy. Phong Dật liền chiếm cứ chủ động, bởi vì không có chém giết, những này ngọc hư cảnh đại năng liền không hẳn phải biết, ở phía trên công kích người phía dưới uy lực sẽ vô tận tăng lớn. Đang Phong Dật xoát hạ tất cả thông thiên cảnh đại năng lúc, Phong Dật đã đi tới 3.000 tỷ trượng địa phương, cái kia khổng lồ uy áp để cho người ta kém chút ngạt thở, ngẩng đầu nhìn lại, còn có hơn 20 người, từng cách đều là ngọc hư cảnh đại năng. Đáng chết! Chẳng lẽ ngọc hư cảnh đại năng đều tới không thành? Phong Dật biết, một khi có người công kích mình, lập tức liền sẽ phát hiện luân hồi bia phóng thích ra uy áp chỗ tốt, cái kia mình coi như là hóa thân kim sĩ đại bàng, chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ, huống chi, những này đại năng hẳn là đều đem mình xem là cái đinh trong mắt. Phong Dật, là ngươi! Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật trong lòng nhảy một cái. Dương mắt xem xét, cái kia hướng về phía mình gầm thét người không phải người khác, chính là cái kia Mạnh Thủy Nguyệt. Mạnh Thủy Nguyệt, lần trước chứng còn không có tính với ngươi, thế mà liên hợp lại muốn chém giết tiểu gia, hôm nay tiểu gia liền để ngươi nếm thử tử vong tư vị. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, tường chứa công kích, thế nhưng là tại Mạnh Thủy Nguyệt muốn ngăn cản thời điểm. Phong Dật lại hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến trên không mà đi, bất tài khoảng khắc, liền xuyên qua ba người, đứng ở đỉnh đầu của bọn hắn. Phong Dật, ngươi muốn chết. Mạnh Thủy Nguyệt có một loại mình bị Phong Dật đùa nghịch xúc động, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hận không thể nuốt Phong Dật. Thế nhưng là Phong Dật lại cười hắc hắc. Mạnh Thủy Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đại chiến không thành? Những người này đều là ngọc hư cảnh tu vi, ngươi ta ở chỗ này dây dưa, chỉ sợ sẽ tốt những người khác. Mạnh Thủy Nguyệt sững sờ, biết Phong Dật nói không sai, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đem phẫn nộ nuốt đến trong bụng. Bất quá Mạnh Thủy Nguyệt vẫn là bộc phát tu vi, không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đuổi tới Phong Dật dưới chân. Phong Dật nhướng mày, một bước ngàn vạn trượng, tại một bước, lại là ngàn vạn trượng. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật liên tiếp bước ra mấy chục bước, trực tiếp nhảy lên tới 600 triệu vạn trượng độ cao, mà giờ khắc này tại Phong Dật đỉnh đầu ngọc hư cảnh đại năng còn lại không đủ 5 người. Còn kém 5 người, chỉ cần để lão tử nhảy lên tới đỉnh đầu của bọn hắn chính là bọn hắn bỏ mình thời điểm. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi, thậm chí dung hợp thân ngoại hóa thân triển khai vô cực phi long quyết, Phong Dật dùng hết toàn lực, lần nữa vượt qua hai người. Được nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo một cỗ khổng lồ để Phong Dật đều cảm thấy run rẩy lực quyền thẳng đến đầu lâu của mình mà đến. Phong Dật kinh hãi. Lập tức hướng phía một bên tránh đi, nắm đấm kia trực tiếp sát bên cạnh mình mà qua, bất quá, vừa vặn đón nhận một tên ngọc hư cảnh đại năng, người này mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, oanh ra một quyền. Được cũng là bởi vì oanh ra một quyền này, để người này lại cũng không nhìn thấy ngày mai thái dương, bởi vì một quyền này hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết, chỉ sợ so với thánh hư cảnh đại viên mãn đại năng cũng không bị trói buộc hơn nhường. Người này trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. A, Giờ phút này tại Phong Giật đỉnh đầu công kích Phong Giật tên kia Ngọc Hư cảnh đại năng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc kinh nghi, một tiếng trong nháy mắt, người này liền hiểu được. Ha ha ha, Phong Giật a Phong Giật, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Người này không phải người khác, chính là cái kia Đao Tông Thiên Huyễn trưởng lão. Tại Thiên Huyễn trưởng lão một quyền xuống dưới, không có công kích đến Phong Giật, lại đem một tên khác cùng chính mình đồng dạng tu vi Ngọc Hư cảnh đại năng chém giết về sau, lập tức hiểu được, ở trên không công kích người phía dưới, công kích kia lực sẽ gia tăng vô số lần. Thiên Huyễn, muốn giết ta Phong Giật, ngươi vẫn là quá non, thức thời cho lão tử tránh ra, nếu không ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Phong Giật hai mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát. Thế nhưng là cái kia Thiên Huyễn trưởng lão lại cười ha hà. Ha ha ha, Phong Giật a Phong Giật, ngươi nói lời nói này chính là lão hủ muốn nói với ngươi một phen. Ngày này sang năm chính là ngươi Phong Giật ngày giỗ, cho ta chết đi, đao ý toàn phong trảm. Theo Thiên Huyễn trưởng lão giống to, Thiên Huyễn trưởng lão lập tức hóa thành một tôn mấy chục trượng đại đao, mang theo một cỗ toàn phong, hướng phía Phong Giật chém xuống mà đến. Phong Giật kinh hãi, Thiên Huyễn trưởng lão cái này một chạm trực tiếp bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi, tại cái này khổng lồ uy áp phía dưới, Phong Giật căn bản là không cách nào tránh thoát được. Đáng chết, khán pháp bào. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức tế ra một kiện pháp bào, chính là Phong Giật lúc đầu lấy được huyết diễm đại hoàng tản. Cái kia huyết diễm đại hoàng tản vừa ra, thấy gió liền trướng, trong nháy mắt chính là mấy ngàn trượng, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại huyết diễm đại hoàng tản bên trong bộc phát ra, chỉ bất quá, cỗ lực lượng này cũng không phải là chạy Thiên Huyễn trưởng lão mà đi, mà là chạy cái kia phía dưới những cái kia Ngọc Hư cảnh đại năng mà đi. Thiền Đỉnh Thánh Sơn. Phong Giật tế ra Thiền Đỉnh Thánh Sơn tiến hành ngăn cản Thiên Huyễn trưởng lão công kích, trong nháy mắt Thiên Huyễn trưởng lão hóa thân đao khí liền chạm tại Thiền Đỉnh Thánh Sơn phía trên. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng va đập truyền đến, vô số hỏa hoa càng là văng tứ phía, tại cái này va chạm phía dưới, cái kia Thiền Đỉnh Thánh Sơn trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe. Răng rắc! Nghe được thanh âm này, Phong Giật trong lòng máy động. Không khỏi có chút khó chịu, bất quá Phong Giật cũng mượn cái này cơ hội thu Thiền Đỉnh Thánh Sơn, một bước lên trời, thế mà đi tới Thiên Huyễn trưởng lão đỉnh đầu, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Thiên Huyễn trưởng lão. Về phần tại huyết diễm đại hoàng tản bao phủ phía dưới, tại phía dưới những cái kia Ngọc Hư cảnh đại năng, vận khí tốt trực tiếp rơi xuống tránh thoát một kiếp. Vận khí không tốt chừng 3 năm người tất cả đều hóa thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Thiên Huyễn tiểu gia cho ngươi một cái sống sót cơ hội, tại cái này luân hồi bia trước cho tiểu gia quỳ xuống dập đầu.